Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên tình cảnh, lập tức nguy tại sớm tối. Nhưng mà hắn như cũ là vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ. Ngược lại là trước người cửu thiên thần la tướng vừa sải bước ra. Trên tay đã có động tác, giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Chỉ thấy pháp tướng 18 đầu cánh tay cùng một chỗ vung vẩy. Rõ ràng đem binh khí trong tay toàn bộ ném tới nơi khác. Sau đó trong đó 9 đầu cánh tay hướng chính giữa hợp lại. Kim quang đại tố, vậy mà không thể tưởng tượng nổi giúp nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Lập tức trên bầu trời cuồng phong gào thét, đầy trời kim sắc linh quang cũng phóng đại đi lên. Chói mắt, đồng thời một cỗ cường đại chi cực linh áp từ bên trong một cuốn mà ra. Tất cả mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, sau đó không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, kim quang tản ra mà khai, một cái cực lớn móng vuốt sắc bén ánh vào tầm mắt. Chừng trăm trượng chi cự, toàn thân kim quang lưu ly, mà cái kia ngũ trảo hình dạng kỳ lạ, sắc bén được như là lưỡi dao không sai biệt lắm, ẩn ẩn còn có rồng ngâm thanh âm truyền vào lỗ tai. Đây là, vạn hiểu tiên quân trợn tròn con mắt. Làm như truyền thừa từ thái cổ tu tiên giả, hắn kiến thức phổ biến nhất bác, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó tin, ta không nhìn lầm a, chân long bàn tay. Vừa rồi còn đang hoài nghi Lâm Hiên xuất từ cái nào đó chân linh thế gia. Hôm nay hắn rõ ràng thi triển ra chân linh trong cường đại nhất biến hóa. Chân long huyết mạch, không có khả năng, phóng nhãn tam giới. Tung hoành kim cổ, cũng không có nghe nói có chân long thế gia. Như vậy, khả năng chỉ có một, người này đã từng luyện hóa qua chân long linh huyết. Không nói đến này huyết khó được, chỉ là luyện hóa, nhưng cũng là vạn phần không dễ. Cái này Lâm tiểu tử quả nhiên không phải chuyện đùa. Vạn hiểu tiên quân trên mặt không tiếp tục mảy may khinh thị chi sắc. Mà chuyển biến thành, đã tất cả đều là kiêng kỵ rồi. Ẩm ẩm thanh âm truyền vào lỗ tai, chân long bàn tay khí thế quả nhiên là không như bình thường. Mới vừa xuất hiện, liền hướng phía Lâm Hiên đỉnh đầu nhấn một cái mà rơi. Sau một khắc, liền cùng cái kia vài đạo hùng hổ bóng gậy đụng vào cùng một chỗ rồi. Oanh, hư không đình trệ, từng đạo phong bào, do va chạm biên giới tỏ khắp mà ra. Những nơi đi qua, các loại pháp tắc chi lực có như giấy mỏng. Bị xé rách một cái thất linh bát lạc, cái kia vài đạo lang nha bổng ảnh cũng một mảnh mơ hồ. Rất nhanh biến mất không thấy, hiển nhiên, đã phân ra thắng bại mạnh yếu, mà Lâm Hiên đương nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn, chỉ thấy cái kia chân long bàn tay một cái mơ hồ. Lập tức liền do tại chỗ biến mất không thấy gì nữa mất. Không tốt, Hắc Hùng Vương quá sợ hãi. Hắn tuy nhiên không phải dùng trí kế tăng trưởng tu tiên giả. Nhưng có thể tu luyện tới tình trạng như thế, tự nhiên cũng sẽ không thật sự là ngu xuẩn. Dài dòng buồn chán trong năm tháng, cũng trải qua đấu pháp vô số. Gặp tình hình này, chỗ nào còn không biết mình nguy hiểm, không kịp trốn, trên mặt của hắn hiện lên một tia dữ tợn sắc, 6 đầu cánh tay cùng múa. Búa tạ, chiến phủ, lang nha bổng cùng một chỗ yêu phong đại tố, hướng phía chân long bàn tay một đập mà rơi xuống. Lúc này đây cũng không phải là hư ảnh, mà là thật bảo vật. Đối phương hiển nhiên cũng động chân hòa. Một kích này chút nào giữ lại cũng không. Oanh, lôi đình thanh âm đại tố. Song phương đụng vào nhau, ngũ sắc quang diễm đột khởi. Hư không cũng tùy theo sụp đổ xuống dưới. Bất phân thắng bại. Hắc Hùng Vương đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục ngăn cản được chân long bàn tay rồi, va chạm chỗ, có từng vòng lực lượng gợn sóng nhộn nhạo mà ra. Này gấu quái tuy am hiểu lực lượng pháp tác, nhưng kim long lực lượng tại chân linh trong cũng tính ra sắc. Cho nên cân sức ngang tài, nhưng đấu pháp ở chỗ này cũng không có chấm dứt, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười. Kim thân pháp tướng mặt khác 9 đầu cánh tay lại xoắn suýt ở cùng một chỗ. Lúc này đây nhưng lại quầng trăng mờ đại tố. Sau đó rõ ràng biến hóa ra một đầu răng nanh lộ ra ngoài màu xám cự viên đến rồi. Thân cao 30 hơn trượng, toàn thân tản mát ra làm lòng người kinh hãi lệ khí. Sơn Nhạc Cự Viên, trên quảng trường, lần nữa truyền đến kinh hô. Đông Dụ Tiên Hoàng trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này Lâm tiểu tử, đến tột cùng đã luyện hóa được bao nhiêu bảo vật, phải biết rằng chân linh chi huyết, thế nhưng mà không có dễ dàng như vậy lấy được, há lại chỉ có từng đó khó được. Một bên cung trang mỹ phụ trên mặt biểu lộ cũng không sai biệt lắm. Tựu tính toán đã nhận được chân linh chi huyết, người bình thường cũng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Lui một vạn bước nói, tựu tính toán luyện hóa thành công, mặc dù cũng có thể được đến một ít chỗ tốt, nhưng như vậy bắt chước được chân linh thần thông, tắc thì quá ít thấy rồi. Ái Phi nói không tệ, hơn nữa bắt chước hay vẫn là người này pháp tướng. Cái này, Đông Dụ Tiên Hoàng nói đến đây, lấy tay vuốt râu, trên mặt biểu lộ cái kia gọi một cái phiền muộn vô cùng. Thế cho nên nói không được, như thế nào, bệ hạ đã ra động tác muốn lui lại. Cái kia hoàng hậu cùng hắn làm nhiều năm vợ chồng, tự nhiên minh bạch trượng phu tâm ý, nếu không còn có thể như thế nào. Người này thần thông thật sự là viễn siêu ta và ngươi. Chính là một cái pháp tướng tự như thế không hợp thói thường. Bản thể thần thông có thể nghĩ rồi. Đông Dụ Tiên Hoàng trên mặt tràn đầy hứng thú hết thời chi sắc. Hắn mang hùng tâm tráng chí mà đến, muốn một lần hành động đoạt được tiên đạo minh minh chủ. Nào biết được lại phát hiện cường giả vô số. Lâm Hiên không nói, cái kia Hắc Phượng yêu vương, vạn hiểu tiên quân hắn đều không có chiến thắng nắm chắc. Người quý tại nhận rõ chính mình, đã không có cơ hội đoạt được minh chủ, cái kia còn không bằng sớm chút nhận thua, nếu không chỉ biết tự rước lấy nhục, cái kia bệ hạ đều xuống ý định làm như thế nào. Hoàng hậu châm trước mở miệng, ngươi là coi được cái này Lâm Hiên sao? Phải biết rằng vạn hiểu tiên quân nổi danh hiển hách, tại lĩnh vực cường giả trong cũng tính toán nổi tiếng. Lâm tiểu tử tuy nhiên rất cao minh, chưa hẳn có thể đưa hắn còn hơn. Ân, ngươi nói được cũng có vài phần đạo lý. Dù sao hắn cùng với Hắc Hùng Vương chưa phân ra thắng bại. Chúng ta tại nhìn một cái dùng làm định đoạt. Đông Dụ Tiên Hoàng như thế như vậy mà nói. Cùng lúc đó, trên quảng trường lão quái vật, cũng phần lớn đang thi triển truyền âm chi thuật. Lâm Hiên mang đến rung động thật sự là không như bình thường. Gặp mặt càng hơn nổi tiếng rất nhiều. Thần thông như thế, tựu tính toán không kịp nãi long, cũng sẽ không kém quá không hợp thói thường. Đã xuất hiện mạnh như thế người, cái kia sách lược của mình tự nhiên cũng muốn cải biến một hai rồi. Thiếu niên họ Long trên mặt tắc thì tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hắn mặc dù biết Lâm sư đệ rất cao minh, nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ rõ ràng đã đến trình độ như vậy. Chỉ dựa vào một cái pháp tướng, liền đem Hắc Hùng Vương đánh cho đả bại thiếu thua, Vân Nhược Nhan biểu lộ cũng kém phảng phất, nếu là Lâm Hiên có thể trở thành minh chủ, đối với Vân gia mà nói, tự nhiên cũng có chỗ tốt rất lớn. Đứng ngoài quan sát tu sĩ phản ứng tạm không nói đến. Làm như người trong cuộc, Hắc Hùng Vương sắc mặt đã âm trầm đến tột đỉnh tình trạng. Khóe miệng phát khổ, nằm mơ cũng không nghĩ ra cái này Lâm tiểu tử như thế được. Hắn cố tình nhận thua, hết lần này tới lần khác vừa rồi lại đem hải khẩu khoa trương được quá mức. Giờ phút này thế thành kỵ hổ, muốn đổi giọng cũng không còn kịp rồi. Nếu không, biến thành tam giới trò cười mùi vị cũng không hay qua. Đến đâu nhi đều lại để cho người chỉ trò. Về phần vi cháu yêu báo thù, hắn giờ phút này muốn cũng không dám suy nghĩ. Đáng giận, sớm biết như vậy cũng đừng có xúc động như vậy rồi. Hắc Hùng Vương trong nội tâm thở dài. Mà giờ khắc này, hối hận cũng không kịp. Lâm Hiên như trước ở bên cạnh ngồi yên mà đứng. Có thể kim thân pháp tướng chín đầu cánh tay giúp nhau xoắn suýt cùng một chỗ. Cũng đã biến hóa ra Sơn Nhạc Cự Viên. Cách chương.